thuyết pháp mới.com. Trong giao tế của người Việt Nam, trong ý nghĩa tri ân và báo ân đó, thì hiếu thảo đóng một vai trò rất là quan trọng. Như người xưa từng nói, phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên, con người trăm hạnh hiếu đứng đầu. Tôi cũng từng chia sẻ với toàn thể các vị, đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo thì không phải là con người. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trong giai đoạn tiếp biến văn hóa thì những giá trị đạo đức truyền thống của Việt Nam phần nào đó đã bị phá vỡ. Người Việt Nam, nhất là giới trẻ, bị cuốn hút bởi xu hướng của thời đại, đặt nặng về cơm áo gạo tiền, cho nên phần nào đó sao nhãng bổn phận làm con đối với đấng sanh thành. Nhưng mà may mắn thay, ngày lễ Vu Lan vẫn còn in đậm trong tâm trí của người Phật tử nói riêng và người Việt Nam nói chung. Nó như một hồi chuông thức tỉnh, là cơ hội để cho mỗi con người chúng ta nhìn lại chính mình trong cái bổn phận làm con đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Có bốn tiêu chí mà đạo làm con trong thời hiện đại cần phải suy gẫm và hướng đến. Một là chúng ta cần phải hiểu sâu sắc và đúng đắn về các câu ca dao tục ngữ liên quan đến đạo đức hiếu thảo của Việt Nam. Đại loại như công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cứu mang. Hay là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những câu ca dao này không phải là cường điệu hóa, mà vì có những điều vĩ đại và thiêng liêng, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được. Vì vậy, Vũ Hoàng Chương có nói, ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi, là ý nghĩa đó. Cho nên, những người không có trái tim, không có tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, thì không thể cảm hết được cái hồn mà người xưa đã thổi vào trong các câu ca dao tục ngữ này. Điều thứ hai, đối với những lời dạy dỗ răng nhắc của cha mẹ, dù cho có vụng về cách mấy, thì bổn phận làm con, chúng ta có học giỏi, chúng ta có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không được xem thường. Bởi vì đó là tiền đề cho chúng ta trở thành người lỗi đạo và bất hiếu từ vô tình cho đến có chủ ý. Điều thứ ba, chúng ta không xem cái việc mà phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ như một gánh nặng, mà chúng ta xem đó là thước đo cho lòng hiếu thảo và nhân cách đạo đức của con người. Bởi vì không có đạo lý này, mọi hành động tốt của chúng ta đều trở thành hư danh và lừa dối. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tinh thần. Bởi vì những người cao tuổi, họ rất là sợ cô đơn, rất là sợ con cái bỏ rơi. Bên cạnh đó, đời sống tâm linh, tức là người có tuổi tác hay suy nghĩ về đời sống sau khi chết. Vì vậy cần tạo điều kiện cho cha mẹ để học và tu theo Phật Pháp. Điều cuối cùng, chúng ta cần phải bảo vệ bản thân này từ thể chất đến tinh thần, như gìn giữ tài sản quý báu của cha mẹ để lại. Vì đó là niềm kỳ vọng lớn lao của cha mẹ dành cho thế hệ tương lai. Bằng cách chúng ta đừng để bản thân vướng vào các tệ nạn xã hội, đừng hủy hoại bản thân bằng rượu chè, ma túy và các cái chất độc hại khác. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, tất cả chúng ta cần phải trân trọng những gì mình đang có, đừng để mai này chúng ta phải nuối tiếc. Cũng như đừng để khi cha mẹ mất rồi, chúng ta mới hiểu thế nào là đạo làm con. Tôi nhớ lời thơ của Đỗ Trung Quân. Ông nói rằng, con không để một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, hay là lời thơ thấm thiết da diết của Trần Trung Đạo: ví mà con đổi thời sang được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni và liệt vi vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.